Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chuyển khoản. Buổi trưa, Cát Đông Húc đi một chuyến ngân hàng công thương. Ở ngân hàng công thương bên trong, Cát Đông Húc vừa vặn gặp lần trước đến làm thẻ thời gian vị kia chi hành lãnh đạo. Đây là một vị rất có văn phòng bạch lĩnh mỹ nhân khí chất nữ nhân. Bên trong ăn mặc màu trắng quần áo trong, bên ngoài là một bộ tây trang màu đen chế phục, màu đen một bước váy đem mông bao vây quá chặt chẽ, lộ ra hai cái đầy đặn tất chân đùi đẹp, có vẻ rất là đẫy đà gợi cảm, bởi vì lần trước là Lâm Khôn mang Cát Đông Húc đến làm thẻ. Lại thêm vào Cát Đông Húc đặc thù tuổi tác quan hệ. Vì lẽ đó vị này chi hành lãnh đạo còn nhớ Cát Đông Húc. Nhìn thấy hắn đi vào, cũng sẽ không vội vã tiến vào văn phòng, mà là cố ý với hắn lên tiếng chào hỏi nói: "Nhỏ Cát, cần làm nghiệp vụ gì sao?" Dù sao cũng là ngân hàng công thương Sương Khê huyện chi hành lãnh đạo. Ở Sương Khê huyện cũng được cho một vị nhân vật, nàng tự nhiên không thể bởi vì Lâm Khôn nguyên nhân gọi Cát Đông Húc một người thiếu niên người Cát tiên sinh. Lại thêm vào ngày đó Lâm Khôn bị Cát Đông Húc căn dặn, ở trước mặt nàng cũng không có gọi Cát Đông Húc húc ca. Vì lẽ đó vị lãnh đạo này nhìn thấy Cát Đông Húc có thể chủ động dừng bước, cố ý gọi hắn một tiếng nhỏ Cát, cũng hỏi hắn có chuyện gì, xem như là rất cho Cát Đông Húc mặt mũi, cũng dẫn tới không ít người liếc mắt. Chào ngươi viên được dài, ta là tới chuyển cái món nợ. Cát Đông Húc nhớ mang máng vị lãnh đạo này gọi viên lệ là chi hành phó được dài, thấy nàng chủ động cùng chính mình chào hỏi, vội vàng cười chào hỏi cũng trả lời: "Há, hóa ra là chuyển khoản a, là vượt được không?" Viên lệ thuận miệng hỏi: "Đúng, chuyển tới kiến hành." Cát Đông Húc gật gù trả lời: "Bao nhiêu kim ngạch?" Viên lệ gật gù, nguyên bản đã chuẩn bị tiến vào văn phòng, chỉ là xoay người thời khắc, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp bật thốt lên hỏi một câu: "60 vạn, Cát Đông Húc trả lời: "60 vạn, đương thời viên lệ thân thể mềm mại liền run một cái, giơ lên bước chân lại lần nữa thả trở về, dùng rất là ánh mắt kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. 60 vạn ở đương thời tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Coi như viên lệ là chi hành lãnh đạo cũng không thể quên con số này. Muốn biết lúc này nàng trong chương mục lương một năm cũng bất quá liền 1 vạn ra mặt. Đương nhiên thân là chi hành lãnh đạo, nàng còn có thật nhiều phúc lợi tiền thưởng cùng ẩn tính thu vào. Còn có thân phận trên ưu việt, những thứ này đều là không dễ tính toán. Nhưng bất kể nói thế nào, 60 vạn đối với viên lệ mà nói tuyệt đối là một bút người giàu có. Mà trước mắt vị thiếu niên này người há mồm liền nói muốn chuyển 60 vạn. Này làm sao không để viên lệ giật mình? Không sai, có vấn đề sao? Cát Đông Húc hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một hồi. Viên lệ vội vàng nói, thái độ rất là khách khí. Đến viên lệ văn phòng, viên lệ tự mình cho Cát Đông Húc đổ nước. Nhìn viên lệ mặt mỉm cười địa cho mình rót nước, cái kia bị một bước váy bao quanh cái mông hơi khẽ nâng lên, rất có nhục cảm, cũng rất hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Bất quá Cát Đông Húc người thiếu niên này nhìn trước mắt tình cảnh này, nhưng rất không hiểu phong tình địa cảm khái lên kim tiền mị lực. Lần trước viên lệ chiêu đãi hắn hoàn toàn là xem ở Lâm Khôn trên mặt, mà lần này nhưng cùng Lâm Khôn không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là hướng về phía Cát Đông Húc, bởi vì hắn là người có tiền người thiếu niên. Cát Đông Húc lần đầu tiên trong đời tự mình cảm nhận được tiền mang đến cho hắn địa vị. Cái cảm giác này còn là rất không tệ. Cho Cát Đông Húc đổ nước, hơi hơi khách sáo vài câu, viên lệ lúc này mới nói rõ dụng ý thực sự. Hóa ra là muốn phiền phức Cát Đông Húc để Trình Á Chu cũng tới công được mở tài khoản. Tuy rằng lần trước Viên Lệ là bán Lâm Khôn mặt mũi cho Cát Đông Húc làm thẻ ngân hàng, nhưng bất kể nói thế nào, Cát Đông Húc cũng coi như là thiếu nợ chút nhân tình. Lại nói đây cũng không phải là đại sự tình gì. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lập tức liền mượn Viên Lệ văn phòng điện thoại cho Trình Á Chu trong cửa hàng. Gọi điện thoại, nhiều mở một cái tài khoản đối với Trình Á Chu không hề là chuyện xấu gì. Đặc biệt là ngân hàng công thương mạng quan hệ vốn là nhiều nhất. Hắn vốn là có nghĩ tới ở ngân hàng công thương làm tấm thẻ. Cát Đông Húc điện thoại đánh, hắn liền lập tức chạy tới ngân hàng công thương. Làm Trình Á Chu chạy tới ngân hàng công thương lúc, thấy Cát Đông Húc cùng ngân hàng công thương lãnh đạo vừa nói vừa cười. Tựa hồ đã sớm nhận thức, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi giật mình. Thầm nghĩ, trước đây cũng thật là nhìn lầm, bởi vì có Viên Lệ vị lãnh đạo này ở. Trình Á Chu rất nhanh sẽ ở ngân hàng công thương mở tài khoản. Chỉ là thẻ muốn trễ mấy ngày mới có thể nắm đến. Cát Đông Húc 60 vạn cũng tại chỗ chuyển đến cái chương mục này bên trên. Trình Á Chu cầm sổ tiết kiệm về tới nhà, đem nó đưa cho Ngô Hiểu Quyên nhìn. Ngô Hiểu Quyên đem 6 mặt sau liên tiếp con số đếm nhiều lần, mới triệt để tin tưởng Cát Đông Húc là cái siêu có tiền cao đổi mới hoàn toàn sinh. Mấy ngày sau đó, Cát Đông Húc khôi phục bình thường học sinh sinh hoạt, mỗi ngày đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà, sáng sớm vẫn như cũ là cùng Đồng Vũ Hân cùng tiến lên học. Bất quá không còn Trần Tử Hào cái này uy hiếp về sau. Buổi tối muộn tự học về sau, Đồng Vũ Hân cũng rất ít lại cố ý đến chờ hắn tan học. Điều này cũng để Cát Đông Húc cái này đã từng một lần náo động cao một lớp 6 nhân vật nổi tiếng, dần dần bình phai nhạt đi, thành trong lớp phổ thông một thành viên. Chỉ có của hắn ngồi cùng bàn Đỗ Nhất Phàm thông qua Trình Nhạc Hạo miệng. Biết Cát Đông Húc mỗi sáng sớm vẫn là mang theo hoa khôi của trường đến đi học. Đối với hắn vẫn như cũ sùng bái rất nhiều, bởi vì cho Liễu Giai Giao cùng Trình Á Chu trị liệu nguyên nhân. Cát Đông Húc trong cơ thể còn thừa chân khí không có mấy, mà trong thành linh khí lại rất mỏng manh vẩn đục, cho tới mấy ngày căn bản không có cách nào khôi phục như cũ. Vì lẽ đó tuy rằng Cát Đông Húc mua sắm gần 200 khối ngọc thạch, nhưng mấy ngày nay cũng không hề động thủ chế tác tụ linh trận ngọc phù. Đến thứ bảy thời điểm, Cát Đông Húc gặp được Trình Nhạc Hạo cậu Ngô Tiền Tiến. Ngô Tiền Tiến 30 tuổi ra mặt, cùng tỷ tỷ của hắn Ngô Hiểu Quyên dung mạo rất giống. Người xem ra tương đối khôn khéo, nhưng Cát Đông Húc nhìn hắn tướng mạo không giống như là cái tiểu nhân, liền ngược lại yêu thích hắn phần này khôn khéo. Dù sao làm ăn vẫn là cần đầu óc linh quang khôn khéo một ít. Trình Á Chu nói cái kia nhà xưởng cũng ở Tùng Dương trấn phía đông. Ở Sương Khê Nhất Trung còn muốn qua đi một khoảng cách. Khu vực này trước đây là nông thôn, bây giờ theo thị trấn mở rộng, cũng bị vẽ tiến vào thị trấn, xem như là thành trấn. Chỉ là trừ liên tiếp thị trấn một ít nhà xem ra có chút đường phố đạo nhà dáng vẻ, những nơi khác vẫn như cũ là nông thôn cảnh tượng, muốn phát triển cũng không biết còn muốn qua một số năm. Trình Chu nói cái kia nhà xưởng sẽ ở đó mảnh vẫn như cũ giữ nông thôn cảnh tượng địa phương. Nói là nhà xưởng kỳ thực cùng nhà kho không kém là bao nhiêu. Rất là đơn sơ, diện tích cũng không nhỏ. Có 3 mẫu, gần 2.000 mét vuông tả hữu, bởi vì tới gần đường cái, giao thông tương đối dễ dàng, lại thêm vào lại đang vùng ngoại thành, tiền thuê cũng không rát. Phỏng chừng bởi vì cái này nguyên nhân, Trình Á Chu lúc trước mới có thể thuê chỗ này. Cát Đông Húc bởi vì nghe nói Trình Á Chu trước cùng bằng hữu ở đây làm xưởng thiệt thòi, vì lẽ đó có chút bận tâm nhà xưởng phong thủy, lúc này mới muốn qua đến xem thử. Bằng không lấy của hắn lịch duyệt xã hội, coi như nhìn nhà xưởng cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến. Chỉ ít phương diện này Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến so với hắn có kinh nghiệm. căn bản không cần hắn tới nữa đem quan. Đến lúc đó, Cát Đông Húc phát hiện nhà xưởng phong thủy rất tốt, là cái vượng tài nơi. Nhà xưởng mặt sau địa thế cao, xa xa còn có núi. Đây là tòa sơn đương lệnh, có dựa vào, phía trước địa thế thấp hơn. Hơn nữa còn có một dòng sông nhỏ đi qua, vì là sân phơi rộng rãi. Có thể nói núi bị nước bao quanh ôm tất có khí. Đều là chiêu tài hảo phong thủy. Đối với vì sao phong thủy tốt, Trình Á Chu cùng bạn hắn làm xưởng vẫn là thiệt thòi. Chuyện này chỉ có thể nói bọn họ những phương diện khác vận đạo không tốt hoặc là người làm việc có vấn đề, dù sao phong thủy tuy rằng cũng có thể ảnh hưởng người vận đạo sinh hoạt. Nhưng dù sao chỉ là một phần trong đó. Lại như một bài rất nổi danh Mân Nam Ngữ ca sướng. Ba phần dựa vào vận khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm. Nói kỳ thực chính là cái đạo lý này. Cát Đông Húc thấy nhà xưởng phong thủy tốt, dĩ nhiên là vừa ý nơi này. Không chỉ có như vậy, lưu lại thời gian hơi hơi một dài, Cát Đông Húc còn phát hiện này cả khu vực phong thủy đều rất tốt. Linh khí tựa hồ so với hắn hiện tại nơi ở đủ một ít. Như ở đây tu luyện, nên so với ở Trình Á Chu nhà hiệu quả thân thiết. Sự phát hiện này để Cát Đông Húc trong lòng khẽ động. Liền đối với Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến nói ra. Ta nhìn xưởng này phòng không sai. Nếu như có thể mua lời nói, không bằng mua lại đi. Ngược lại thúc thúc người cũng đã nói. Không cần bao nhiêu tiền, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.